Nhìn thấy Diệp Thiên tinh thần không tệ, cậu Tâm Gia cũng đi tới. Lúc trên phi cơ nhập thần vững vàng, thậm chí không cảm giác được sốc này. Trước khi lên phi cơ, cậu Tâm Gia đã dùng chân khí bảo vệ xương sống phía sau lưng của Diệp Thiên, nhưng lại bị một năng lượng không nói nắn bóp trở về. Nếu không phải cậu Tâm Gia thu tay lại sớm, sợ là đã phải chịu một tổn thương. Vừa rồi Diệp Thiên bị mọi người vây quanh, cậu Tâm Gia luôn không tìm được cơ hội hỏi. Hiện tại rốt cục không kìm nén được mà hỏi lên. Mẹ, Thanh Nhã, mọi người cũng đều mệt mỏi, đi ra sau nghỉ ngơi chút, còn cùng sư huynh trò chuyện. Nghe được lời nói của cậu Tâm Gia, Diệp Thiên trầm ngâm một chút, nhìn về phía người chung quanh nói: Tả sư huynh cùng Nam sư huynh lưu lại đi. Đúng rồi, Khiếu Thiên, ngươi cũng ở tại chỗ này. Diệp Thiên tu luyện ra thần thức, vốn không nên nói ra, nhưng Nam Hoài Cận không quản xa ngàn dặm đến trợ cứu hắn. Chỉ dựa vào điểm này, Diệp Thiên không thể giấu giếm đối với hắn được. Được, Tiểu Thiên, con đừng để quá mệt. Tống Vi Lan biết con trai có chuyện gì cùng người khác phải đàm luận, lập tức lôi kéo con dâu cùng chồng đi tới khoang sau của máy bay. Tiểu sư đệ, ta phát hiện trên người đệ có một năng lượng. Tuy rằng số lượng này không nhiều lắm, nhưng chất lượng cũng cực cao. Ta tu luyện chân khí đã lâu, đột nhiên tiếp xúc lại có thể thấy thất bại. Nhìn thấy ở đây đã không còn người ngoài, cậu Tâm Gia nói lên nghi vấn trong lòng của hắn. Hắn và Diệp Thiên trước kia cũng từng tử thí qua, biết rõ khí cơ của hắn, nhưng năng lượng mới trong cơ thể của Diệp Thiên, cậu Tâm Gia chưa thấy qua bao giờ. Nguyên Dương huynh, huynh nói gì? Chính là chuyện đã xảy ra trước khi lên phi cơ, cậu Tâm Gia còn chưa kịp nói với người bên ngoài. Lúc này đây, nghe được lời của cậu Tâm Gia nói, đám người Nam Hoài Cẩn và Tả Gia Tuấn đều ngạc nhiên nhìn hắn. Hoài Cẩn lão đệ, ta không nói rõ ràng, đệ thử xem. Cậu Tâm Gia cười khổ lắc đầu, nói với Nam Hoài Cẩn: Đệ thử rót vào một chút chân khí trong người tiểu sư đệ. Chú ý một chút, cần chuẩn bị tinh thần thu hồi lại. Vâng. Nhìn thấy cậu Tâm Gia không giống như đang nói đùa, lúc này Nam Hoài Cẩn hít một hơi thật sâu, đem tay phải gõ ở trên vai của Diệp Thiên. Kỳ thật, tu luyện tới cảnh giới luyện tinh hóa khí, dĩ nhiên miễn cưỡng có thể phóng ra chân khí. Tu luyện tới luyện khí hóa thần, có thể khống chế chân khí rất nhỏ tiến vào đến cơ thể của con người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khí công có thể chữa thương. Người tu vi càng sâu, đích xác có thể sử dụng chân khí giúp người khác điều dưỡng thân thể. Nhưng thực sự, người có công phu này phần lớn đều là những người như Cẩu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn, đã là lão già, căn bản sẽ không xuất hiện ở những người bình thường. Xã hội bây giờ có những vị sư phụ lớn tuổi, chủ yếu đều là bịp bợm giang hồ, chưa hiểu rõ công phu luyện khí, đã lộ vẻ treo đầu dê bán thịt chó, thật sự là không đủ để tin. Nam Hoài Cẩn và Diệp Thiên tu luyện không phải cùng là một loại công pháp, cho nên thập phần cẩn thận. Chỉ thấy đầu vai của Diệp Thiên run lên, một dòng chân khí theo kinh mạch trên vai Diệp Thiên chảy xuống. Chân khí trong cơ thể Diệp Thiên sớm đã trống không, một chút cũng không còn lại, cho nên chân khí của Nam Hải Cần một đường thông suốt, rất nhanh đi tới xương sống của Diệp Thiên. Hả? Cái này, điều này làm sao có thể? Coi như Nam Hải Cần khống chế được chân khí này, muốn tiếp tục đi xuống, bỗng nhiên trong lúc đó chạm đến một năng lượng, mà chân khí của hắn giống như là tuyết mùa xuân, nháy mắt đã bị tiêu tan sạch. Do có tâm lý khống chế chân khí, Nam Hoài Cẩn cũng nhận lấy một chút tổn thương, thân thể liên tiếp lui về phía sau hai bước, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Giống như cậu Tâm Gia, công lực của Nam Hoài Cẩn cũng là khổ tu mấy chục năm mới có được. Hắn nghĩ công lực rất tinh thuần, thế gian này cũng không có mấy người có thể so sánh với mình. Nhưng ở trước mặt năng lượng mới trong cơ thể của Diệp Thiên, chân khí chính mình khổ tu mấy chục năm giống như là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Đây đối với Nam Hoài Cẩn mà nói, thật sự là khó mà tiếp nhận. Trong đầu Nam Hoài Cẩn bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, chần chờ một chút rồi mở miệng hỏi. Diệp sư đệ, Đệ không phải nắm giữ được thần thức diệu dụng chứ? Năm đó, Nam Hoài Cẩn có chứng kiến nên mới tu đạo. Nhiều năm luôn luôn nghiên cứu Phật Đạo Kinh, nhưng chuyện hắn biết rõ, thậm chí so với đám người cầu tâm gia còn nhiều hơn một chút. Lời này của Nam Hoài Cẩn vừa nói ra, cầu tâm gia và Tả Gia Tuấn đều chấn động thần sắc, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đến cảnh giới tu vi như bọn hắn, tự nhiên biết thần thức là cái gì. Nam sư huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi. Chứng kiến Nam Hoài Cẩn lập tức liền đoán được năng lượng mới của mình, Diệp Thiên cũng là bội phục không thôi. Đúng vậy, tiểu đệ gần đây có thể thể nghiệm được sinh tử nhiều. Lần này trải qua ranh giới sinh tử, cũng mò tới cánh cửa kia. Nhưng rốt cục có bước vào hay không, chính mình cũng không thể hiểu hết. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia cười khổ. Lẽ ra người tu đạo, cảnh giới càng cao thâm, chân khí càng cô đọng, tinh khí thần là thiếu một thứ cũng không được. Nhưng Diệp Thiên hiện tại, trạng thái thần thức cường đại, khó khăn lắm mới có thể đạt tới cảnh giới dương thần xuất khiếu. Nhưng chân khí trong cơ thể lại một tia cũng hoàn toàn không có. Diệp Thiên cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra với mình. Sư phụ, ngài nói rất đúng. Là cái gì? Trong phòng chỉ có Chu Khiếu Thiên như nghe được sấm vậy, không hiểu rõ ý nghĩa gì. Hắn giờ phút này mới là tu vi đến luyện tinh hóa khí, khoảng cách đến luyện khí hóa thần còn một chặng đường rất dài phải đi, căn bản là chưa hiểu tới tu vi tinh thần. Khiếu Thiên, đừng có nói leo. Cầu tâm gia khoát tay áo ngăn lời Chu Khiếu Thiên, xoay mặt nhìn về phía Diệp Thiên trầm giọng hỏi. Tiểu sư đệ, quả nhiên đệ đã tiến vào cảnh giới luyện thần phản hư. Phải biết rằng cầu tâm gia và Nam Hoài Cẩn đều là người dừng lại ở cảnh giới luyện khí hóa thần này thật lâu, mãi đều không sờ tới cảnh giới sau đó. Bọn hắn thậm chí từng cho rằng luyện thần phản hư chỉ là cổ nhân nghe nhầm, đồn bậy, dựa vào óc tưởng tượng bịa đặt ra. Những chuyện trước mắt phát sinh trên người ở Diệp Thiên cũng khiến cầu tâm gia và Nam Hoài Cẩn thấy được một tia hy vọng thăng cấp. Đại sư huynh, một đoạn thời gian trước, đệ đánh bốc sinh ngầm, trong tích tắc sinh tử đó, lĩnh ngộ được một vài chuyện, nhưng cũng không thể bước vào cái cánh cửa kia. Biểu hiện của Diệp Thiên có chút hoang mang nói, lần này tỉnh dậy, không hiểu vì sao, liền có được thần thức, nhưng cũng không như trong điển tịch ghi lại, đệ cũng không biết là luyện thần phản hư hay không. Bốc sinh ngầm, sao lại thế? Đám người cầu tâm gia cũng không biết Diệp Thiên ở Mỹ đã tham gia đánh bốc sinh ngầm, lập tức hỏi lại. Nghe xong xuôi đầu đuôi sự tình, mấy người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy người ngoại quốc luôn luôn bị bọn hắn khinh thường, lại có thể cũng có công kích sắc bén như thế, có thể làm cho Diệp Thiên hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Sinh tử thời khắc đó, quả nhiên là có đại trí tuệ. Cầu tâm gia và Nam Hoài Cẩn liếc nhau một cái, nhịn không được thở dài một hơi. Hai người bọn họ tuy rằng có thể được xưng tụng là già nhưng vẫn cường mãnh, nhưng nếu muốn đích thân tôi luyện thi đấu bốc sinh ngầm giống như Diệp Thiên lại là không thể nào. Đúng là đệ rất điều lĩnh lỗ mãng, mấy huynh ngàn vạn lần đừng học đệ. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười khổ. Hắn nghĩ tu vi cao thâm, lại không ngờ thi đấu trong bốc sinh ngầm thật gian nan, nhưng vẫn còn sống sót. Sau đó lại gặp tai nạn thiếu chút nữa bỏ mạng tại hiện trường. Hiện tại hồi tưởng lại, Diệp Thiên vẫn còn có chút nghĩ mà sợ hãi trong lòng. Cổ nhân muốn khám phá sinh tử, phần lớn là xuất gia làm tăng, ẩn cư ở danh sơn, hun đúc tâm tình, hiểu được thiên địa đạo lý. Hoặc giả như Trương Tam Phong và Đông Phương Sóc dạo chơi nhân gian, như giống Diệp Thiên thì cực kỳ hiếm thấy. Cầu tâm gia cũng hiểu được chuyện phát sinh ở trên người của Diệp Thiên, chính mình là không thể làm được, lập tức mở miệng hỏi. Tiểu sư đệ, tinh thần của đệ sau khi chuyển hóa thành thần thức, có cái gì không bất đồng? Mỗi người đều có được suy nghĩ và trí tuệ của mình, tinh thần có lối suy nghĩ như vậy, theo góc độ ngành nghiên cứu mà nói, có thể gọi là sóng điện não. Khi người ta tiến hành tự vấn, từ trường sẽ phát sinh thay đổi, hình thành một dòng điện sinh vật thông qua từ trường. Loại điện sinh vật này ở lý luận của đạo gia lại được gọi là một người thần. Đạo gia tu luyện chú ý tinh, khí, thần. Trên đan điền chỗ ấn đường làm đốc mạch, làm nơi luyện thần. Trong đan điền làm huyệt, thiên trung. Trong lồng ngực làm tổ trụ khí tông. Dưới đan điền nhâm mạch, huyệt quan huyệt. Xuống ba tấc là ẩn tinh. Ba cái này bổ trợ cho nhau, hình thành hệ thống thể chất người tu luyện. Mà khi tu luyện tiến đến vào cảnh giới luyện thần phản hư, người có lối suy nghĩ cũng biến thành dương thần, đúng là cái gọi là thần thức. Đạo gia đối với dương thần có rất nhiều thuyết, giống như bát tiên trong Thiết Quải Lý vốn là một hậu sinh tuấn tú, cũng bởi vì dương thần xuất khiếu không thể đúng lúc quay trở lại thân thể, cuối cùng không thể không đem thần thức trốn vào một tên người ăn mày vừa mới chết không lâu, lúc này mới biến thành bộ dáng lôi tha lôi thôi đó. Mà như Phật giáo kỳ thật cũng có tu thần, luôn luôn không vì thế nhân giấu truyền Phật giáo chuyển sang kiếp khác. Kỳ thật chính là thân thể sau khi tử vong, thần thức bất diệt, thông qua đủ loại thần thông hồi sinh chuyển sang kiếp khác. Cùng với trong truyền thuyết Lý Thiết Quải có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng tới cận đại, ngành nghiên cứu hưng thịnh, nguyên khí thiên địa biến hóa rất lớn, cho dù giống như Lý Thiện Nguyên thiên phú dị bẩm, cũng chỉ tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần, cả đời không thể khám phá cánh cửa của luyện thần phản hư. Trước mắt, có thể nói là Diệp Thiên là người duy nhất cầu tâm gia chứng kiến mò tới cánh cửa luyện thần phản hư. Đây đối với hắn chưa tiến vào cảnh giới này có tác dụng rất quan trọng. Lúc này, người không hề chú ý tới thế sự, vẻ mặt cũng có vài kích động. Đại sư huynh, thần thức của đệ chính là hỗn độn một loại, không giống như dương thần xuất khiếu thật sự. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, suy nghĩ một chút sau đó rồi nói tiếp. Nhưng vận dụng thần thức cần nguyên khí, sử dụng chân khí càng thêm dễ dàng. Hơn nữa, thần thức không bị hạn chế không gian, có thể xuyên tường mà qua, điểm này chân khí khó có thể làm được. Lúc đám người Diệp Thiên nói chuyện, nếu như bị người thường nghe, không thể nghi ngờ như là đang nghe chuyện thần thoại. Xuyên tường mà qua không phải là thuật xuyên tường độn thổ hay sao? Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Thổ Hành Tôn nói đến nhiều nhất là dùng cái này. Sau khi nghe Diệp Thiên giải thích xong, cầu tâm gia thở dài một hơi rồi nói. Đáng tiếc, tu luyện thiếu một thứ cũng không được. Chân khí của đệ đã hoàn toàn biến mất, sợ là cũng không thể tiến vào đến cảnh giới luyện thần phản hư chân chính. Mạch chân thân thể người, mỗi một chỗ đều có tác dụng tương quan. Đối với người thường mà nói không phải rõ ràng lắm, nhưng người luyện khí thì cũng rất chú trọng đến điểm này. Giống như cầu tâm gia, lúc trước tuy rằng muốn tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần, nhưng cánh tay trái đã bị cụt, khiến cho hắn vận công trung quy không thể đạt tới đỉnh điểm. Sau khi nhận ra Diệp Thiên, cầu tâm gia mới tìm được phương pháp từ bí thuật của sư môn, bổ sung điểm thiếu sót liên tiếp ấy. Hơn nữa, hai cái tụ linh trận của Diệp Thiên phát huy tác dụng, tu vi của cầu tâm gia mới hoàn toàn được củng cố. Mà Diệp Thiên hiện tại, hai cái đa điền trung hạ đã bị hư hết. Cho dù thần thức của hắn tiến nhanh, nhưng sợ là còn không thể củng cố được, không thể chân chính tiến vào đến cảnh giới luyện thần phản hư cao siêu. Sư huynh, trước đây đệ tiết lộ thiên cơ, có thể bảo trụ được cái mệnh này đã là tổ tiên ba đời phù hộ. Diệp Thiên tuy rằng tâm tình cũng có tiếc nuối, nhưng đúng như hắn nói, lần này có thể cứu được mẹ, không việc gì, Diệp Thiên đã thỏa mãn. Còn người chết ở trong tai nạn, Diệp Thiên chỉ có thể dùng câu của đạo gia, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, để an ủi chính mình. Sinh mệnh những người đó không tránh khỏi cửa ải khó khăn. Chu Khiếu Thiên vẫn luôn không lên tiếng nói chuyện, bỗng nhiên mở miệng nói. Sư phụ, thương thế xương sống của người làm sao bây giờ? Có thể trị được hay không? Tuy rằng tuổi sắp xỉ Diệp Thiên, nhưng Chu Khiếu Thiên cũng là cái người rất có nghĩa khí, đích thật coi Diệp Thiên là sư phụ mà đối đãi, trong lòng luôn vướng bận thương thế của Diệp Thiên. Đúng đúng, tiểu sư đệ, thần thức có thể chữa thương hay không. Nghe được Chu Khiếu Thiên nói vậy, nét mặt già nua của đám người Cầu Tâm gia cũng nhịn không được nữa, hồng một chút. Bọn hắn quá mức chú ý đến Diệp Thiên tiến vào cảnh giới kia, đã quên hết thương thế của Diệp Thiên. Hẳn là có thể, ít nhất thần thức biết bao trùm vết thương, đau đớn có thể giảm bớt rất nhiều. Diệp Thiên gật đầu nói, nhưng thần trí của đệ còn chưa đủ cô đọng, lúc trước xuất hiện lại bị một ít tổn thương, còn chưa hiểu hết tác dụng của nó. Chính là nguyên khí lớn, khi tiến đến cảnh giới luyện thần phản hư, cũng sẽ bế quan nuôi dương thần, đợi cho dương thần cô đọng rất nặng mới có thể thử cho dương thần xuất khiếu. Nhưng Diệp Thiên lúc ấy căn bản không hiểu cái này, tùy tiện đã để dương thần cứ thế mà ra. Nếu không phải thu về kịp, thì sợ thật sự sẽ trở thành một người sống thực vật suốt đời rồi. Đáng tiếc, sư môn cũng không có điển tịch tu luyện tới cảnh giới luyện thần phản hư. Nếu không, đến lúc đó có thể tìm cho đệ tìm hiểu một phen. Cổ nhân lưu lại đạo kinh trong điển tịch, mặc dù có nhắc đến dương thần xuất khiếu miêu tả, nhưng đối với tu luyện phương pháp cũng không có không sâu. Từ đời sau, càng ít người có thể chạm đến cảnh giới nhất khu vực này, dần già cũng hoàn toàn thất truyền. Sư huynh, chờ thương thế của đệ chuyển biến tốt đẹp rồi, sẽ đi du lịch một phen. Có lẽ nơi nào đó có thể tìm kiếm được một ít kiến thức thất truyền. Diệp Thiên cũng thở dài, trong đầu hắn có được truyền thừa, tuy rằng huyền ảo tinh thâm, nhưng phần lớn là thuật pháp công phạt, mà thuật tu luyện cũng không nhiều lắm, đủ cho hắn tu luyện tới cảnh giới luyện thần phản hư, nhưng lại không thể hướng lên trên. Nghe được mấy người nhắc tới tu luyện công pháp, Nam Hoài Cẩn đột nhiên nói, Diệp sư đệ, chờ thương thế của đệ lành, có thể đến Thanh Thành Sơn du ngoạn, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Ồ, Nam sư huynh, lời đó là vì cớ gì? Diệp Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Nam Hoài Cẩn. Đối với người này, hắn luôn luôn có chút nhìn không thấu. Khi mới quen, Diệp Thiên từng suy diễn ra vận mạng của hắn, lại phát hiện mạng của Nam Hoài Cẩn rất khó hiểu, lại có thể có vài phần giống Vu Thanh Nhã, tựa hồ đã bị cao nhân làm phép chặt đứt thiên cơ rồi. Nói vậy, trước kia cũng là có qua tương ngộ. Diệp sư đệ, đệ đừng có hỏi nhiều, ta cũng không thể nhiều lời. Nam Hoài Cẩn ho khan hai tiếng nói, chư vị đều là bạn chí giao của Nam Hoài Cẩn tôi. Nam mỗ vốn không nên che giấu chuyện này, nhưng tôi đáp ứng với vị tiền bối kia, cả đời không đem việc này nói ra, hy vọng các vị thông cảm. Lúc này, trên mặt Nam Hoài Cẩn tràn đầy vẻ khó xử, không nói đến giao tình cùng hắn với Cầu Tâm gia, chính là dựa vào ân huệ của Lý Thiện Nguyên năm đó đối với hắn, hắn cũng không nên có điều giấu giếm. Chỉ là năm đó đã có lời thề, làm cho hắn không thể nói ra được sự thật. Mỗi người đều có bí mật của mình, Diệp Thiên cũng không phải vẫn giấu sư huynh chuyện truyền thừa ma y đó sao? Nghe được lời này của Nam Hoài Cẩn, trên mặt lập tức áy náy nói, Làm sư huynh, là tiểu đệ không đúng, việc này không nên nhắc lại. Đã nhiều năm như vậy, vị tiền bối kia còn không biết còn sống hay không đấy. Nam Hoài Cẩn lắc đầu nói, cũng đành thế, trở lại Hồng Kông, ta sẽ về nội địa một lần. Nếu có may mắn tìm được vị tiền bối kia, đến lúc đó vấn đề dĩ nhiên là được giải quyết. Không có gì lớn, Cầu Tâm gia đứng dậy nói, được rồi, tiểu sư đệ nghỉ ngơi thật nhiều, có chuyện gì máy bay hạ cánh lại nói chuyện. Chuyện cá nhân của Nam Hoài Cẩn, mọi người cùng đều sẽ không hỏi nhiều, nhưng bọn hắn mơ hồ đã hiểu, hình như Nam Hoài Cẩn từng kết bạn với một vị tiền bối, tu vi hắn là ở cảnh giới luyện thần phản hư, nếu không hắn sẽ không gọi là tiền bối, càng không chỉ điểm Diệp Thiên đi Thanh Thành Sơn một cách khó hiểu. Mặc dù là máy bay riêng, nhưng từ New York đến Hồng Kông vẫn mất hơn 10 giờ. Bởi vì Diệp Thiên phải dưỡng thương, xuống phi cơ là lúc cả người đều đã uể oải.

có ghi lại, chính là hậu nhân không đạt được loại tu vi này không thể lý giải mà thôi. Cầu Tâm gia sợ Diệp Thiên không biết thì mới nói nhắc nhở hắn. Đại sư huynh, huynh cứ yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Diệp Thiên gật đầu, sau khi thần thức nuốt nguyên khí, trong lòng hắn cũng có chút cảm giác. Kỳ thật, thiên địa linh khí đối với người tu đạo bình thường tác dụng cũng không phải rất lớn. Nhiều nhất chỉ có thể cô đọng chân khí, cường tráng thân thể mà thôi. Mà chỉ có người tiến vào đến giai đoạn tu luyện nguyên thần thì thiên địa linh khí mới thật sự phát huy tác dụng. Nhưng sự thật đến cuối cùng như thế nào thì cần Diệp Thiên chính mình đi tra xét. Tốt, đệ cẩn thận một chút. Sau khi Chu Khiếu Thiên cùng Tả Gia Tuấn đem cáng Diệp Thiên đặt ở bên ngoài mắt trận, mấy người đều lui ra, nhưng bọn hắn cũng không có trở về phòng. Trong biệt thự này, nơi nào cũng đều là tràn nhập nguyên khí dày đặc, ở nơi nào tu luyện cũng đều giống nhau. Mấy người ngồi trên chiếu, một bên đả tọa khôi phục thể lực, ánh mắt lại đang nhìn chăm chăm ngay ngắm vào Diệp Thiên trên đài. Không riêng gì đám người Cầu Tâm gia lo lắng, Tống Vi Lan các nàng trở lại trong biệt thự cũng không thể ngủ, đều mở cửa sổ, vẻ mặt khẩn trương hướng nhìn Diệp Thiên. Nhưng cuối cùng là mệt nhọc mấy ngày, hơn nữa lúc này đã là đêm khuya, trong phòng tuy rằng ngăn cách trận pháp linh khí, nhưng linh khí ở trong này là muốn xa hơn ở ngoại giới. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, khiến đám người Thanh Nhã, Tống Vi Lan liền không kháng nổi sự xâm chiếm của cơn buồn ngủ, nằm trên giường ngủ thật say. Trăng sáng, sau dày, bắt đầu tụ linh trận pháp cũng phát huy tới cực hạn. Vì sao trên vòng trời chiếu sáng xuống, tựa hồ cũng dung nhập vào bên trong trận pháp, hóa thành liên tiếp thiên địa nguyên khí thuần khiết. Mà ở bên ngoài ngắm cảnh, Long Khâu, còn lại linh khí từ trụ phong thủy biến hóa mà thành ở cửa lớn hấp thu. Trong thiên địa giống như đáp lên một cây cầu, đem linh khí dồi dào kia hút vào trong tới trận pháp. Nhưng là mấy người Cầu Tâm gia, sau khi thiền nhãn mở ra, đều có thể thấy một màn kỳ quan như vậy. Nguyên khí xương trắng mênh mông kia chậm rãi bay, giống như là tiên cảnh. Còn bà nó chứ, toàn thân ta đây không một tia chân khí tồn tại, chính là muốn vận chuyển công pháp cũng không được. Lúc này, nằm ngắm cảnh, Diệp Thiên ở trên đài, nhưng trong lòng lại rút ra kết luận rồi. Nguyên nhân vô nói, bởi vì hắn cũng sẽ không tu luyện công pháp thần thức, mà trong cơ thể lại không có chân khí, cho dù muốn thần thức hấp thu nhanh một chút cũng không thể. Dựa theo lời trong điển tịch, nguyên thần hẳn là cùng một bộ dạng giống như bình thường. Đây chẳng phải nói nguyên thần có thể tự tiến hành tu luyện. Trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên toát ra một ý niệm trong đầu, trong cơ thể hắn là không có chân khí tồn tại. Chẳng qua nếu như nguyên thần có thể tu luyện giống như thân thể, vấn đề này không phải được giải quyết rồi sao? Con bà nó, liều mạng. Diệp Thiên cũng là người to gan, lớn mật. Sau khi ở trong lòng cân nhắc một phen khả năng làm việc, lập tức cắn chặt răng, đem thần thức bao trùm thương thế xương sống đều thu vào bên trong nê cung hoàn. Lần này nguyên thần xuất khiếu, thiếu chút nữa làm cho Diệp Thiên tinh thần tách tán. Lần này Diệp Thiên cũng không dám khinh thường nữa. Nhắm mắt nhập định, đem thần thức cùng tập trung một chỗ mới có thể ứng phó chuyện sau này xảy ra. Hít vào một hơi thật sâu, cố nén đau nhức chỗ xương sống truyền đến. Diệp Thiên hai mắt trợn mạnh mẽ, ấn đường chấn động, nhất thời cảm giác cả người không còn một chút sức nặng tồn tại. Mà sau khi nguyên thần ly thể, thương thế tiếp tục cũng không cách nào ảnh hưởng đến Diệp Thiên. Vừa rồi còn cảm giác đau đến tận xương cốt kia, tất cả đều không thấy nữa, làm Diệp Thiên có một trận thoải mái. Nhưng có kinh nghiệm lần trước, Diệp Thiên lần này cẩn thận, hắn chỉ đem nguyên thần ly thể khoảng một tước, hơn nữa cũng không dám tiếp tục dùng nguyên thần đi dò xét lung tung. Nguyên thần này đoán là một tu đạo trì sĩ xấu xí nhất từ trước tới nay. Diệp Thiên có thể nhìn thấy thân thể dưới một thước, đồng dạng cũng có thể cảm nhận được hình thái nguyên thần của chính mình. Cũng lần đầu xuất khiếu đều giống nhau, nguyên thần của hắn là một đám mây sương mù, cùng trong điển tịch ghi kém khá xa. Cái này không nói hình thái, cũng không có kinh tuyến, làm thế nào mà vận chuyển công pháp đây? Bởi vì đoàn nguyên thần kia của Diệp Thiên luôn tự động hút thiên địa linh khí xung quanh, cho nên lần này Diệp Thiên cũng không có cảm giác nguyên thần xuất khiếu đến truyền đến suy yếu. Chính là Diệp Thiên cũng không biết nên như thế nào có thể gia tăng tốc độ hút linh khí này, bởi vì hắn có thể cảm giác được đến nguyên thần đối khát vọng với những linh khí này. Thôi, thử xem trong môn tụng niệm tu luyện công pháp chân khí xem có tác dụng hay không. Suy nghĩ một lát, Diệp Thiên đem nguyên thần giảm xuống tam tấc. Hắn sợ vạn nhất có biến cố gì, mặt khác làm cho nguyên thần không thể tiến vào thân thể, vậy hắn đã có thể thành một người chết. Đánh tiểu công pháp tu luyện là Diệp Thiên nhắm mắt lại đều có thể đọc lầu lầu, lập tức vứt bỏ tạp niệm trong lòng, mặc niệm lên công pháp của sư môn. Nguyên thần xuất khiếu, tựa hồ càng thêm dễ dàng tiến vào trong trạng thái nhập định. Một lát công phu, Diệp Thiên đã đắm chìm ở trong tầng nhập định sâu nhất. Đây là có chuyện gì? Kìa vật gì? Chẳng lẽ là nguyên thần của Diệp sư đệ? Hẳn là một đống hỗn độn, hào quang chói mắt. Đây quả thật là nguyên thần xuất khiếu. Mà ngay khi Diệp Thiên mất đi ý thức, đám nguyên thần vô hình vô sắc kia đột nhiên trong hào quang bắn ra bốn phía. Một uy thế từ trên nguyên thần truyền ra, đám người cẩu tâm gia kinh hãi, ở xa xa vội vàng đứng dậy. Nguyên thần vốn là cao lớn hơn trình tự nguyên khí. Nguyên thần của Diệp Thiên trong lúc vô ý phát ra khí thế, khiến tất cả đám người cẩu tâm gia sinh ra một loại cảm giác vô lực. Đây là một loại biến chất, hoàn toàn không phải khả năng mà bọn họ có thể đối kháng. Đạo hoàng ca kia tuy rằng chợt lướt qua, nhưng vẫn khiến cho đám người cẩu tâm gia thấy rõ ràng hình thái của nguyên thần, đang như hình dạng của Diệp Thiên miêu tả, cùng trong điển tịch ghi lại hoàn toàn bất đồng. Nhưng trong mắt của Nam Hoài Cẩn cũng bắn ra dị sắc, ngoại trừ hình thái không giống, nguyên thần của Diệp Thiên và hắn đang trong cơ duyên nhìn thấy cái kia hoàn toàn giống nhau. Ai cũng không biết nguyên thần xuất khiếu của Diệp Thiên đến cuối cùng sẽ có hậu quả gì. Sau khi mấy người này lúc đầu kinh ngạc, đều muốn khí phóng thích ra, ở bên Diệp Thiên mười mấy mét cũng cảm ứng đến. Chỉ là xuất khí cơ ra, Nam Hoài Cẩn cùng cẩu tâm gia đồng thời sắc mặt có biến lớn, bởi vì hai cảm ứng của bọn họ ở chung quanh thân thể của Diệp Thiên giống như là một các hắc động bình thường đang nuốt toàn bộ nguyên khí. Các loại mơ hồ này khiến cảm giác của con người không thể thở, khiến cẩu tâm gia thiếu chút nữa không phun ra một ngụm máu, vội vàng thấp giọng quát. Không tốt, nhanh, thu hồi khí cơ. Nhưng hai người khác nhắc nhở cũng hơi chậm một chút, tối thiểu chính là Tả Gia Tuấn bị mệt. Sau khi thân thể liên tục lùi lại phía sau vài bước, liền phun ra một ngụm máu. Này, không chỉ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, thậm chí ngay cả chân khí của chúng ta đều muốn nuốt sạch. Cẩu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn rốt cục tu vi thâm hậu một chút, cũng không có bị thương tổn lớn. Nhưng sau khi thu hồi khí cơ, trên mặt cũng trắng bệch, hiển nhiên tổn thất một ít chân nguyên. Tả sư bá, ngài làm sao vậy? Nhưng thật ra Chu Khiếu Thiên công lực còn thấp, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho nên vẫn chưa bị thương tổn, chỉ biết đỡ lấy Tả Gia Tuấn, có chút không hiểu ra sao nhìn ông cả. Không sao, không sao, tổn hại tân thần à. Tiểu sư đệ loại này công pháp cũng bá đạo qua nhỉ. Tả Gia Tuấn giọng thở dài, hắn không nghĩ tới tu vi hóa thần luyện khí của bản thân lại có thể ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, mang một luồng tâm thần vào nguyên khí phóng ra cũng bị số nguyên thần kia nuốt sạch. Điều này làm cho Tả Gia Tuấn đau lòng vô cùng. Tu vi đến loại cảnh giới này của bọn hắn tự nhiên biết tầm quan trọng của thần thức, tích lũy còn không kịp, tổn thất thế này đủ để cho hắn phải tu luyện thêm mấy năm. Không tốt, tiểu sư đệ tu luyện như vậy có thể hay không đem nguyên thần kia chống đỡ phát nổ. Lúc Tả Gia Tuấn nói chuyện, cẩu tâm gia trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia bất an. Tụ linh trận này chính là Diệp Thiên quy đổi luật luyện thiên địa để lấy về, công hiệu ngưng tụ nguyên khí chính là so với thời cổ đại một vài động tiên cũng không thể kém. Trước kia, tu vi của Cẩu Tâm gia tuy rằng so với Diệp Thiên kém hơn một đường, nhưng thật sự là không kém bao nhiêu. Hắn trong ngày thường lúc ở tụ linh trận này tu luyện đều phải khống chế tốc độ hấp thu nguyên khí của bản thân, đề phòng không chịu nổi. Nhưng đây là hành động giờ phút này của Diệp Thiên, quả thực là tại đoạt lấy nguyên khí mấy ngày nay. Khí thế kia giống như là trường kình hấp thủy, rất nhanh đã đem linh khí ở phạm vi chung quanh tụ linh trận càn quét sạch sẽ. Sau khi lấy linh khí trong tụ linh trận ở biệt thự hấp thu hầu như không còn, nguyên thần của Diệp Thiên dường như lớn mạnh chia ra. Nhưng mấy linh khí này hiển nhiên không đủ khiến nó thỏa mãn. Đám nguyên thần vô hình vô sắc lại có thể từ người thả ra đi tới bên cạnh ngoài Long Khâu Đài. Ngắm cảnh bố trí ngoài Long Khâu Đài, nơi này tối trọng yếu của cả tụ linh trận pháp. Nó đảm nhiệm việc dẫn đường và hấp thu phong thủy trụ cùng với phong thủy cầu sản sinh ra tác dụng linh khí. Qua phong thủy trụ chuyển hóa thiên địa nguyên khí đều là từ nơi này tiến vào bên trong tụ linh trận. Diệp Thiên bố trí chỗ ngồi tụ linh trận này có tác dụng tự đi hấp thu linh khí. Đang trong trận linh khí đạt tới trình độ bão hòa, trận pháp bên ngoài Long Khâu liền đem linh khí phong thủy trụ truyền đến ngăn cách bên ngoài. Mà những linh khí ngăn cách kia sẽ dần dần tiêu tán ở trong trời đất, quay trở về trong tự nhiên. Điều này khi đến lưng chừng núi sâu, từ ngày trận pháp tiến hành, cây rừng giữa núi này đều xanh tươi tùm. Nhưng hôm nay, đối với lưng chừng núi này mà nói, quả thật chính là nhất trường hạo kiếp. Trong lúc nguyên thần của Diệp Thiên tiến vào Long Khẩu, giữa núi rừng như chợt nổi lên một trận cuồng phong, vốn là do linh khí của phong thủy trụ truyền đến bị nguyên thần kia một ngụm hút vào. Đang lúc linh khí của phong thủy trụ truyền đến lực không đủ, nguyên thần của Diệp Thiên dường như cái hắc động đem trọn cái linh khí cả núi này trở thành hư không. Không chỉ có như thế, những vì sao trên bầu trời sinh ra một tia lực tinh lực cũng tràn vào từng đợt vào bên trong nguyên thần của Diệp Thiên. Nhất thời, nguyên khí Chu Thiên cùng tinh lực Mạn Thiên đều tập trung đến cảnh quan đài. Điều này sao có thể? Cẩu Tâm gia mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Sư bá, nơi này như thế nào mà một chút linh khí cũng không còn? Chu Khiếu Thiên cũng mờ mịt. Lúc trước, hắn luôn luôn ở trong tình trạng khống chế mình, không cần hấp thu quá nhiều linh khí. Có thể trong lúc đó, linh khí hoàn toàn không có, khó chịu hắn thiếu chút nữa hộc máu. Còn có nguyên thần của Diệp Thiên chắn ở Long Khẩu, do nguyên khí phong thủ trụ truyền đến đều bị Diệp Thiên hấp thu. Trong thời gian ngắn, đừng nói là trong tụ linh trận mà cả núi cũng không còn lại một tia linh khí tồn tại. Nam sư huynh, nguyên thần này thậm chí có uy lực như thế sao? Tả Gia Tuấn bất chấp thương thế của mình, một tay vịn Nam Hoài Cần ở giữa đám người, có lẽ chỉ có hắn mới có thể giải đáp được vấn đề này. Nam Hoài Cần đối với tất cả chuyện phát sinh trước mắt này cũng dường như nghẹn họng nhìn chân chối, cả lắm nói. Ta cũng chưa từng thấy qua. Gia Tuấn lão đệ, ta thấy vị tiền bối kia làm việc không thể dẫn người kia khói lửa nhân gian, hắn không gây ra động tĩnh lớn đến như vậy. Nam Hoài Cẩn và Cẩu Tâm gia còn có Tả Gia Tuấn, ba người tuy rằng không tìm được hỏi thăm nguyên thần của Diệp Thiên, nhưng là có thể cảm nhận được linh khí khắp núi này khi công phu ở giữa thì biến mất vô ảnh vô tung. Điều này làm cho đám người Cẩu Tâm gia đều là e sợ và không hiểu. Vừa rồi chuyện đã xảy ra, nếu phóng tới trên người của bọn họ, đừng nói một chút hấp thu nhiều linh khí như vậy, chính là hấp thu trên một phần ngàn đều có thể khiến cho bọn họ chống đỡ không nổi. Nhưng chứng kiến Diệp Thiên ngủ ở trên cáng, thân thể cũng không dị trạng, trên mặt thậm chí còn mang vẻ tươi cười, mấy người đều yên lòng, đồng thời đối với nguyên thần của Diệp Thiên đúng là không ngừng hâm mộ. Trong tụ linh trận không còn linh khí tồn tại, ngồi ở chỗ này cũng không có lợi gì. Để Chu Khiếu Thiên trông coi Diệp Thiên, mấy người còn lại đều trở về phòng nghỉ ngơi. Lão ngủ, sao lại như thế này? Hôm nay cảm giác dường như có chút không giống. Đúng, nghĩ đến hôm nay, mỗi ngày đều có cảm giác không khí tươi mát. hôm nay sao lại âm ù như vậy? Trời muốn mưa sao? Không có nghe nói mưa. Ôi, kỳ quái, người xem lá cây kia sao đều rũ xuống. Bởi vì linh khí dày đặc ở trong núi, một nửa núi người ở trong biệt thự, thân thể có lợi ích lớn, cho nên mỗi ngày 4-5 giờ đồng hồ đều sẽ có Phú Hào Hồng Kông chú trọng dưỡng sinh, sáng sớm đến luyện tập buổi sáng. Ngày xưa bọn hắn thở một hơi, tựa hồ còn mang theo cả không khí sương sớm, thì đều cũng cảm giác được như tinh thần thoải mái, cả người thông thoáng. Nhưng hôm nay vừa ra khỏi cửa, có vài người cũng cảm nhận được không đúng. Không riêng gì chất lượng không khí trở nên rất kém, vài thực vật nhiệt đới kia bốn mùa xanh tươi, hôm nay cũng giống như bị cuồng phong tập kích qua, trở nên héo hon, cành lá rũ xuống. Không ổn, Lão Vương, trời sáng, cần khiến cán bộ môi trường đến xem. Được rồi, Lão muốn thăm dò, hay phải đi tìm Tá Đại Sư, hay là trận pháp xảy ra vấn đề gì? Hưởng thụ quen, cái loại này thể chất không khí, dưỡng sinh, tiếp tục hồi phục thể dạng trước kia, các cú vào Hồng Kông không thể chịu đựng được nữa. Ra loại sự tình này, bọn hắn cũng là không có tâm trí luyện trong buổi sáng. Sau khi rỗi rãi chuyện phiếm vài câu, đều trở lại trong nhà, nghỉ ngơi chờ hừng đông, làm thế nào tạo áp lực với các bộ ngành có liên quan. Mấy canh giờ nháy mắt đã trôi qua, cùng ngày xuất hiện luồng ánh sáng mờ thứ nhất, Diệp Thiên chiếm cứ ở đám nguyên thần vị trí ở Long Khâu, chợt bộc phát ra một ánh sáng ngọc quang, đem đám mây tía đông lai hút vào bên trong nguyên thần. Nếu có người có thể chứng kiến nguyên thần của Diệp Thiên, liền sẽ phát hiện kia vốn là một đám nguyên thần hỗn độn, tựa hồ so với trước còn cô đọng hơn rất nhiều, hơn nữa mơ hồ có một chút hình người. Đương nhiên cái gọi là hình người chẳng qua là ở vật hình tròn, ở trạng thái trên mặt có một chút gồ lên. Nếu như có thể nói là nhìn ra hình người thì vẫn rất là miễn cưỡng. Sau khi hấp thu đám mây tía đông lai này, sự trở lại chậm rãi của nguyên thần về tới trên người của Diệp Thiên, theo nêu hoàn cung của hắn đi chen vào. À, chờ đại sáng. Ta, cánh tay này của ta là chuyện gì xảy ra? Theo nguyên thần trở về vị trí cũ, Diệp Thiên cũng từ trong nhập định sâu tỉnh lại. Sau khi duỗi lưng một cái theo quán tính, Diệp Thiên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước tiên, trên cánh tay băng bó thạch cao kia vẫn là không thể động đậy, có thể trước mắt giơ quá vai, thế nhưng không cảm giác được một tia đau đớn. Đây là làm sao? Nguyên thần khi nào biến thành sung mãn như vậy? Diệp Thiên đầu tiên là kinh ngạc, vội vàng điều động thần thức hướng vào bên trong cơ thể mà tra xét. Vừa nãy dùng nguyên thần không sao cả, Diệp Thiên nhất thời đã phát hiện trong nguyên thần trong cơ thể hôm qua dĩ nhiên có biến hóa long trời lở đất. Nguyên thần trước kia của Diệp Thiên mới thành lập, tuy rằng cũng có thể quan sát tỉ mỉ thân thể của chính mình, nhưng phạm vi rất có hạn. Khi hắn quan sát cánh tay thương thế, liền không thể bận tâm đến vết thương ở xương sống. Chính giờ phút này, Diệp Thiên vừa mới vận chuyển nguyên thần, kết cấu các bộ phận bên trong thân thể cả người, thì phát hiện ra trong đầu của hắn. Hơn nữa Diệp Thiên có thể cảm ứng được rõ ràng lực lượng nguyên thần tràn nhập ở bộ vị, ở trên khắp cơ thể của mình. Cùng với chân khí vận chuyển chu thiên tầm bổ thân thể không giống, lực lượng nguyên thần này tựa hồ đối với tế bào trong cơ thể cải tạo càng nhanh hơn. Ít nhất Diệp Thiên phát hiện chỗ phủ tạng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nội thương, ngay với tốc độ hồi phục kinh người, chỗ gan mật thoáng phá ra giống như bôi lên một tầng màng thực vật săn chắc, miệng vết thương với mắt thường có thể nhìn thấy đang được khép lại với tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, ở dưới sự bao quanh của nguyên thần, chỗ khung xương gãy kia của Diệp Thiên tựa hồ cũng có một loại lực lượng vô hình làm liền lại. Lúc Diệp Thiên mới hoạt động cánh tay, một chút cũng không có cảm giác đau đớn. Trời, sau này lão tử như vậy, chẳng phải trở thành siêu nhân đánh không chết rồi sao? Nhìn thấy một màn này, chính là Diệp Thiên cũng bị khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm. Trước kia bởi vì nguyên thần suy yếu, không có thấy những công năng này. Nhưng giờ phút này, Diệp Thiên rõ rồi. Nguyên thần căn bản là cùng chân khí có khác nhau, công hiệu giữa hai người quả thực chính là một trời, một vực. Loại tốc độ khôi phục thương thế này, chỉ cần không phải bị một kích mất mạng, Diệp Thiên tin tưởng trên đời này tiếp tục cũng không có người có thể đưa mình đến tử địa. trong lòng đặt vào người Diệp Thiên, không phát hiện ra khi nào có thêm một người, trên tay cầm lấy một cái khăn tre, nhẹ nhàng trùm lên người của mình. Thanh Nhã, cảm ơn em. Xúc động nhẹ nhàng này khiến Diệp Thiên bật người tỉnh dậy, dương mắt nhìn vợ, là vợ đang ngồi xuống bên cạnh cáng. Diệp Thiên, anh đã tỉnh, có muốn đi vệ sinh không? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Thiên, Vũ Thanh Nhã lại cho rằng Diệp Thiên muốn đi vệ sinh, lập tức rũ mi mắt thấp xuống, có chút ngượng ngùng nói. Em đi lấy bô cho anh, trước tiên anh nhịn một chút. Tuy rằng hai người là vợ chồng, nhưng Vũ Thanh Nhã luôn ra mặt mỏng. Việc này cũng đều là do hộ sĩ chuyên nghiệp tiếp đến giải quyết. Chẳng qua sau khi đưa đến biệt thự, lại không có điều dưỡng, chữa bệnh thuận tiện. Đừng, Thanh Nhã, anh không cần. Diệp Thiên vội vàng kéo Thanh Nhã lại nói. Thanh Nhã, em đỡ anh đứng lên xem thử, xem anh có thể đi được vài bước không? Nằm ở trên giường 2 tuần lễ khiến Diệp Thiên không nhịn nổi, mắt thấy lực lượng nguyên thần thậm chí có cách cục kỳ diệu như vậy, hắn nhịn không được muốn hoạt động luôn. Ồ, anh không phát sốt đấy chứ, thương thế của anh kia ngồi cũng không được nổi nhá. Ngoài kinh ngạc của Thanh Nhã, nói chuyện không khỏi thẳng một chút, nhưng theo phản ứng lại mang vẻ mặt áy náy nói. Diệp Thiên, em không phải ý tứ kia, anh nghỉ ngơi điều dưỡng, nhất định có thể đứng lên. Chồng của em là người ngốc như vậy à? Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nói. Thương thế của anh có chút chuyển biến tốt, anh muốn thử xem có thể đi được hay không, em nâng anh dậy đi. Ồ, tay của anh có thể cử động. Cha, mẹ, tay của Diệp Thiên có thể cử động rồi. Lúc này, Vũ Thanh Nhã mới phát hiện Diệp Thiên cầm lấy cánh tay của mình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không dám tin, lại không đỡ Diệp Thiên nữa, nhảy người lên chạy hướng biệt thự. Anh nói này, em đừng có chạy. Diệp Thiên vẻ mặt buồn bực nhìn Thanh Nhã chạy xa, người vợ mình tuổi cũng không còn nhỏ nữa, gặp chuyện như thế nào sau vẫn trước tiên cần báo cho người lớn nhỉ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 135 của bộ truyện Mai Y Nhất Mạch. Như vậy là đến tập này là chúng ta đã được thấy một thứ gọi cao siêu hơn so với chân khí, chính là thần thức. Như vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập sau của bộ truyện.